Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1234, mưa gió trước giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo Vạn Hoa hội chợ khai mạc, toàn bộ Sentia đều lâm vào cuồng hoanh, các cư dân chúc mừng lấy ngày lễ, trên đường phố khắp nơi có thể thấy được chói lọi hoa tươi, trong không khí cũng đầy là nồng đậm mùi thơm ngát. TH trực tiếp co quắp ngồi xuống ghế, lau mồ hôi trên trán nước. Mệt chết ta, bởi vì Vạn Hoa hội chợ nguyên nhân, Sentia hội tụ không ít ngoại lai nhân viên, tốt xấu lẫn lộn. Vạn Hoa hội chợ tự nhiên không đơn thuần là vì thưởng thức hoa cỏ, trong đó còn bao hàm rất nhiều cao tầng ở giữa trao đổi ích lợi. Trừ cái đó ra còn có thật nhiều siêu phàm người tham dự, các loại siêu phàm đồ vật bán cũng sẽ từng bước bắt đầu. So ra mà nói, Sentia kỵ sĩ vệ đội nhiệm vụ so sánh với trước kia nặng nề mấy lần, tất cả mọi người ở vào làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm trạng thái. Sentia hiện tại thế nhưng là phi thường náo nhiệt, tự nhiên không thể thiếu muốn đục nước béo cò người. Vẻn vẹn cả ngày hôm nay, EH thì xử lý không dưới 10 lên án kiện, coi như hắn là cao giai siêu phàm người, lúc này cũng là tâm thần đều mệt mỏi. Khúc mắc đâu cũng không thể sống yên ổn điểm à, ngày bình thường còn không có gì, làm sao đến Vạn Hoa hội chợ thời điểm thì toàn đụng tới rồi. Kỵ sĩ vệ đội nhiệm vụ thật đúng là nặng nề a, Hermen nhìn lấy hảo hữu bộ dáng, cười nhấp một hớp trà hoa. Hắn dĩ nhiên không phải tới hữu tình giúp đỡ, là bị thuê mướn tới, chuyên môn ứng đối lớn hơn đột phát tình huống, chỉ là cho tới bây giờ còn không có xuất thủ qua mà thôi. So bình thường mệt mỏi nhiều, EH trực tiếp đem trên mặt bàn trà hoa một hơi uống vào, nhìn đến Hermen khóe miệng không khỏi hơi hơi khẽ nhăn một cái, lúc này mới thật sâu thở vào một cái. Lần này Vạn Hoa hội chợ, không chỉ có các ngươi kỵ sĩ vệ đội, cần phải còn có thánh giáo quân tham dự đi. Hermen giống như là nghĩ đến cái gì? Quảng cáo, thánh giáo quân chủ yếu từ trưởng khống thánh quang lực lượng giáo đình nhân viên tạo thành, ngày bình thường cơ bản sẽ không tham dự Sentia chữa trị, cũng chỉ có tại cái này Vạn Hoa hội chợ bắt đầu đặc thù thời gian mới sẽ xuất động. Hoàn toàn chính xác, có thánh giáo quân tham dự. EH gật gật đầu, đối với Hermen lời nói cũng không kỳ quái. Bất quá đám kia thần côn đều là ẩn núp trong bóng tối, đối nhiệm vụ của chúng ta căn bản không có trợ giúp. Thần côn, Hermen nhịn không được cười lên, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được EH đối với chuyện này oán niệm. Hai người là bằng hữu, mà lại trong phòng cũng không có ngoại nhân, cho nên hắn mới sẽ như vậy không cố kỵ gì nói lấy trong lòng lời nói. Ta vừa mới nhận được tin tức hôm qua trời lúc buổi tối có nhóm yên diệt giáo đồ xâm nhập vào trong thành thị, hiện tại những cái kia thánh giáo quân cần phải động thân. EH thấp giọng nói, yên diệt giáo đồ, Hermen thần sắc cũng biến thành ngưng trọng lên, đối với những tên điên này ấn tượng khá là sâu sắc. Thế mà thật tới, chấp pháp quan viên đâu? Hẳn là cũng động thân. EH cau mày, vài ngày trước là hắc phụ dạy dỗ, sau đó lại là chôn vùi dạy dỗ. Sentia làm sao không hiểu biến thành vòng xoáy trung tâm? Hermen nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nhắc nhở hắn, còn có hồng phong đường phố nổ tung án truyền kỳ cường giả. Ngoài ra còn có nhà kia không hiểu xuất hiện quán cà phê, gần nhất không biết bởi vì nguyên nhân gì không mở cửa, Hermen cũng không định đem chuyện nào cũng nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Hermen ẩn ẩn có loại đặc thù dự cảm, có lẽ tại cái này dây dưa không rõ sự kiện bên trong, nhà kia thần bí quán cà phê mới là hết thảy tiêu điểm. Ta biết, EH bất đắc dĩ thở dài. Ai, hy vọng lần này Vạn Hoa hội chợ có thể bình thường tiến hành tiếp đi. Ta cảm giác lời này của ngươi nói, khẳng định sẽ xảy ra vấn đề. Hermen như có điều suy nghĩ. Vì cái gì, EH nghi hoặc không có thể hiểu được Hermen ý tứ. Ngươi bình thường nhìn ca kịch sao? Hermen cũng không trả lời thẳng, mà chính là hỏi trước cái vấn đề. Ca kịch không chỉ có tại Sentia, tại Tường Vi Vương quốc bốn phía hắn khác quốc độ bên trong cũng rất thịnh hành, liền như là trước đó Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên quan sát liên quan tới ma nữ lữ hành cố sự. Nhìn EH gật gật đầu, vẫn là rất nghi hoặc. Hai chuyện này có quan hệ gì? Không biết người có nhớ hay không, tại ca kịch bên trong có thật nhiều dạng này tình tiết cùng loại. Cái này chàng sau khi chiến tranh kết thúc liền về nhà kết hôn. Tại công tác cuối cùng sau khi hoàn thành thì chậu vàng rửa tay. Loại hình, Hermen biểu lộ thần bí. Đương nhiên nhớ đến, rất nhiều ca kịch bên trong đều sẽ có. EH cười cười, vấn đề này đối với hắn mà nói hoàn toàn là đưa phân. Cái kia nói ra những lời này người, sau cùng đều sẽ có kết quả gì? Hermen cười hỏi, EH nụ cười trên mặt dần dần biến mất, ngươi lượn quanh lớn như vậy vòng, chính là vì nhắc nhở ta lần này khẳng định sẽ phát sinh sự tình. Cũng không phải khẳng định, chỉ là xác suất rất cao. Hermen tính cách nghiêm cẩn, Nói tóm lại, làm tốt vạn toàn chuẩn bị là được rồi, tin tưởng ngươi cũng không hy vọng nhìn đến có tình huống gì phát sinh. Nếu là thật phát sinh cái gì đại sự tình cuối năm tiền thưởng khẳng định không có. EH thở dài, quả nhiên ngươi chú ý nhất còn là mình tiền thưởng. Hermen biểu lộ vi diệu, khục đây chỉ là bộ phận nguyên nhân, thủ hộ sinh hoạt quốc độ, là thân là kỵ sĩ nghĩa bất dung từ trách nhiệm cùng nghĩa vụ. EH nghĩa chính ngôn từ, Hermen, ta không thể nào tin được ngươi. Quảng cáo, Cynthia nơi nào đó khu vực bên ngoài, một chỗ phổ thông thông trong căn hộ ta sang cùng Zervus đang tiến hành thảo luận. Căn cứ giáo đồ tin tức truyền đến, đêm qua có yên diệt giáo đồ đi tới Cynthia. Tháp sầm khác đã tháo xuống mặt nạ, khuôn mặt phổ thông thông, bởi vì hốc mắt lõm cho nên nhìn qua có chút che lấp. Hắn trong tay cầm tinh xảo ma đạo đồ vật đối rất nhiều siêu phàm người mà nói đều là cực kỳ chân quý, có toàn bộ tin tức hình ảnh hình chiếu ở giữa không trung. Yên diệt giáo đồ, Zervus nhíu mày, dựng thẳng hình dáng đồng tử hơi hơi thu nhỏ. Cái kia đám người điên đến Cynthia làm cái gì? Lại chuẩn bị cùng chúng ta khai chiến, đạt được thần ban cho chi vật chúc phúc về sau, thương thế trên người hắn đã hoàn toàn khôi phục thực lực cũng muốn so bị năng lượng xâm nhiễm trước tăng cường không ít. Dựa theo hắn lý giải, đây cũng là trong thân thể ma lực tại cùng xâm nhiễm năng lượng trong đối kháng, đạt được cực lớn cường hóa nguyên nhân. Không biết, ta sang lắc đầu, vị kia truyền đến tin tức giáo đồ tại thánh giáo trong quân địa vị cũng không tính cao, tin tức truyền đến chỉ có những thứ này. Dạng này a, Zervus hé mắt, bọn họ có phải hay không bởi vì biết được hắc vụ chi chủ buông xuống tin tức chuẩn bị làm những gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần trước ta sang tại giáo đường bên trong chủ trì tế tự nghi thức để vĩ đại hắc vụ chi chủ buông xuống, chuyện này cấp tốc chảy truyền ra ngoài. Dù sao lúc ấy tại chỗ giáo đồ số lượng không ít, hơn nữa lúc ấy hắc vụ chi chủ tán phát khí tức thực lực cường đại siêu phàm người đều có thể cảm giác được. Ta sang chỉ là cười lạnh, hắc vụ chi chủ là vĩnh hằng bất hủ tồn tại, chỉ là yên diệt giáo đồ chẳng lẽ còn có thể mưu đồ thần minh. Bất quá là tự chịu diệt vong mà thôi, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.